Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, du lịch khởi điểm. 3 ngày vội vã mà qua, phải nói lưu lại cái gì? Đó có thể là phía sau thời gian. Hai người vai sóng vai đi chung với nhau. Bên trái Kuma bước chân vững vàng, bước ra khoảng cách ngang hàng. Trên người bắp thịt theo mỗi một lần bước ra run rẩy âm thanh. Nếu lôi minh dao động cốt, bên người Momosagi đi theo Kuma bên người, làm hết sức để cho hai người nhìn là cùng một chỗ hành tẩu. Nàng cắn răng, tự nói với mình không thể cân đâu Kuma cái này một nhân vật nguy hiểm. Sống chung 3 ngày, nàng hiện tại Kuma giống như là một cái chẳng có mục đích người. Hành tẩu tại vắng lặng trong sa mạc, hoàng sắc túc sát khí phân bao phủ đỉnh đầu bọn họ. Giống như là một cái tùy thời cắt đi đao. Không để ý, đầu chia lìa, có thể nghỉ ngơi một chút sao? To con, xì yếu tiếng gọi ầm ỉ truyền tới. Kuma ngưng đi tới, quay đầu liếc về liếc mắt, điểm một cái đần độn đầu. Rồi sau đó tìm một vững vàng chỗ ngồi xuống tới. Mồ hôi thấm ướt hai người quần áo, cả người tản ra mùi khó ngửi. Momosagi rất muốn rửa một cái tắm nước nóng, hảo hảo cọ rửa trên người bẩn thỉu khí tức. Bây giờ là không quá có thể sự tình. Nàng minh bạch tình cảnh khó khăn. Nước tài nguyên trong sa mạc có thể là sinh mệnh chi nguyên, một giọt đều không thể lãng phí. Hai người những ngày qua một mực túng quẫn lấy, không dám lãng phí một chút. Ào ào, cảm nhận được có thể nghỉ ngơi Momosagi đặt mông ngồi xuống. Không có ngày xưa hình tượng, cũng không ở tử mình là hay không mất thể diện. Nhiệt chết ta, nhiệt, mệt mỏi. Momosagi không nhịn được liếc mắt nhìn bên người Kuma, mặt không chút thay đổi, tỉnh táo nhìn phía thế giới này. Nàng có lúc hoài nghi người này là không phải một cái mặt tê liệt. Momosagi run lẩy bẩy nhận lấy Kuma đưa cho nàng nước, chẳng quan tâm ngượng ngùng, miệng to đi trong miệng nhét. Một cái, hai cái, cổ họng ùng ục nuốt xuống. Nàng uống no, cho, Kuma gật đầu một cái, há miệng ra, uống một cái nước, không có tiếp tục uống, nhét đắp lên một cái, nói, không ra ngoài dự liệu, hôm nay có thể rời đi cái này cái quỷ địa phương. Nói xong, ánh mắt trở nên hoảng hốt, nhìn về phía thiên không, nóng bỏng thái dương treo ở trên không, thiêu hủy hết thảy. Momosagi ngẩn người một chút, chợt nội tâm mừng như điên, rốt cuộc có thể rời đi cái này cái quỷ địa phương. Nàng một khắc cũng không muốn đợi ở nơi này loại không có nước địa phương. Quá hành hạ người, chúng ta đây đi nhanh lên đi. Có động lực, nàng không nhịn được mau rời đi cái này cái địa phương. Kuma bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, hai người tiếp tục bọn họ chặng đường. Chạng vạng tối, còn có ánh sáng yếu ớt dưới bầu trời, nghênh đón hai người, mệt mỏi không chịu nổi hai người thấy ốc đảo một khắc kia. Xòe ra chân, điên cuồng chạy nhanh, làm có sức lực đều vào giờ khắc này bão. A a, thoải mái. Momosagi đi tới nước chảy trước mặt, ngồi xổm người xuống, há mồm uống nước. Kuma phía sau mới đi tới, khom người, sao đi lên một chút nước, uống một cái. Tinh tế thưởng thức, mắt lạnh nước suối, lộ ra một cổ cam điềm mùi. Uống vào sau đó, có một cổ hương thơm, là cánh hoa mùi thơm, vẫn là trong nước đong đưa tảo xuất ra đặc biệt mùi. Uống đủ, Kuma hai người ngồi xuống. Momosagi sắc mặt ngượng ngùng liếc mắt nhìn Kuma, lại tấn nghiêng đầu nhìn về phía còn lại địa phương. Tựa hồ có khó khăn ngôn chi ẩn, Kuma bắt đầu không có tính toán mở miệng. Bị nàng xem mấy lần, trong lòng tự nhiên làm theo nhiều hơn nghi hoặc, lạnh lùng nói đi. Momosagi cúi đầu, ngón tay út không ngừng chuyển động, một vòng, hai vòng, phảng phất quyết định. Nàng ngẩng đầu lên, kiên nghị nói, ta nghĩ muốn tắm rửa. Nói xong, lập tức cúi đầu, càng căng thẳng hơn, loáng thoáng có thể thấy nàng cổ đã đỏ, phấn hồng phấn đỏ, tặc khả ái. Kuma ngẩn người một chút. Cái gì? Tắm rửa? Hắn không có nghe lầm chớ. Nữ nhân này muốn tắm rửa. Ở trước mặt mình, Trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh. Kuma lạnh lùng tâm không nhịn được xuất hiện một chút sao động. Mặc dù Momosagi còn nhỏ điểm, vừa vặn tài vẫn không tệ. Muốn ngực có ngực, muốn cái mông có rám cổ. Khục khục, ta đang suy nghĩ gì đấy? Người có thể hay không rời lái một hồi? Chú ý tới hùng xí nhiệt ánh mắt. Momosagi co rút thân thể. Phải nói không sợ, kia là không thể nào sự tình. Những ngày qua dài, nàng phát hiện mình cũng không thể hoàn toàn giải cái này nam nhân. Thần bí, an tĩnh, lạnh lùng, có lúc lại là khả ái như vậy. Khục khục, Kuma tằng hắng một cái. Thân thể không có bất kỳ phản ứng. Rời đi, lòng ta đã rời đi. Ở chỗ này chẳng qua là ta khu xác. Không có gì đáng ngại. Người có thể hay không trước rời lái một hồi. Ta muốn tắm rửa. Momosagi nhô lên dũng khí rất lớn nói ra những lời này. Sắc mặt màu hồng, ánh mắt hoảng hốt, không dám nhìn thẳng hùng xí nhiệt ánh mắt. Kuma coi là không có nghe được. Ngẩng đầu nhìn trời không? Sao vẫn sáng mấy viên? Ban đêm, nhưng là rất nguy hiểm. Là ý nói ta muốn lưu lại bảo vệ ngươi. Ngươi yên tâm, ta không sẽ đi. Momosagi há có thể không hiểu ý hắn. Quả đấm nắm lên đến. Hướng về phía Kuma đầu đập tới. Kuma nhanh hơn nàng né tránh. Một đôi tròng mắt màu trắng nhìn nàng. Một khắc kia, Momosagi hoảng. Tay nhỏ không dám động. Thân hình nhiệt, hô hấp trở nên so thường ngày dồn dập rất nhiều. Nàng hiện tại, chính mình vậy mà không có phản kháng. Hắn tay nắm chặt tay nàng. Da thịt ra mắt, nam nhân hùng tính khí tức không ngừng ăn mòn tới. Momosagi phát hiện mình muốn té xỉu. Ta muốn tắm rửa. Thối, thanh âm càng ngày càng thấp. Ngượng ngùng tới cực điểm. Chính là xấu hổ. Kuma chớp động con mắt. Vẫn nhìn chằm chằm vào nàng xem. Không có cần buông tay ý tứ. Gió đêm thổi lất phất. Một mảnh lá cây rơi tại bọn họ trung gian. Loạn chốc lát tâm thần. Momosagi tấn thu tay về. Xoay người. Hai cái nắm tay nhau. Dùng sức trà sát động, phảng phất buổi tối rất lạnh, cần sưởi ấm, Kuma vẫn là trước sau như một an tĩnh, nhìn về phía trước, an tĩnh nước chảy hiện ra lưu huỳnh ánh sáng, sóng gợn lan tan, đã lâu, Momosagi lại mở miệng, ta rất nhanh thì có thể, người đi ra ngoài một hồi, có được hay không, mang theo cầu khẩn giọng, Kuma cảm giác mình tâm đều phải làm mềm, tính. Xem ở nàng thành tâm thành ý khẩn cầu phân thượng, ta liền đại từ bi tha thứ ngươi. Đứng lên, mang trầm trọng bước chân rời đi. Một bước vừa quay đầu lại, ba bước quay người lại. Hắn rất muốn lưu lại bảo vệ nàng. Thật, hắn có thể thề, là bảo vệ, thuần túy bảo vệ. Buổi tối quá nguy hiểm, rất dễ dàng gặp người chết. Đặc biệt là nhìn không có gặp nguy hiểm mặt hồ. Vạn một chạy đến một cái mãnh thú làm sao bây giờ? Một cô gái, thật quá nguy hiểm, thật không cần ta lưu lại sao? Buổi tối nhưng là rất nguy hiểm nha. Momosagi vừa mới thở bình thường lại tâm tình. Thoáng cái bốc lửa, quả đấm hướng về phía Kuma đung đưa, không đi nữa. Lão nương diệt ngươi, Haki vênh váo, rất có đại tướng phong độ. Khục khục, Kuma xấu hổ tằng hắng một cái. Cái này một lần, hắn không biết trả lời như thế nào. Ngươi lại không thể ôn nhu một chút sao? Tức giận như vậy làm cái gì đây? Ai, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ rời đi. Nội tâm quyến luyến không cách nào tiêu tan. Kuma thật rất muốn lưu lại. Bảo vệ nhu cô gái yếu đuối. Không thể để cho nàng bị thương tổn. Kết quả, chính mình lại phải rời khỏi. Ai, khó chịu. Về trước ứng thoáng cái thương long mây hoàng vấn đề. Xem qua hải tặc vương đều biết. Bạo quân Kuma người này. Nên bạo lực liền bạo lực. Nên ôn nhu liền ôn nhu. Đối với không quan trọng người. Giết liền giết. Nhưng đối với quan tâm người. Chính là một cái thánh mẫu. Từ băng hải tặc mũ rơm trên có thể thấy được. Bỏ qua cho một lần. Cứu bọn họ một lần. Cuối cùng không có có ý thức trước. Còn thủ hộ thuyền bè 2 năm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.